Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45 kế hoạch có thể thuận lợi triển khai làm cho Lạc Ngọc vui vẻ, nụ cười càng thêm sáng lạn, ở trong mắt Thiền Quân giống như thiên tiên diễm lệ không từ nào có thể tả hết ngộ, quả nhiên hoàng huynh Lạc Ngọc của hắn tối hoàn mỹ. Thiền Quân nhào vào lòng Lạc Ngọc kích động không thôi, vô luận ngôn ngữ hay cử chỉ thất hoàng huynh của hắn đều thật hoàn mỹ. Thiền Quân trưởng thành cũng sẽ giống như Lạc Ngọc ca ca sao? Thiền Quân chờ mong nhìn Lạc Ngọc ảo tưởng bộ dáng chính mình lớn lên. Kia đương nhiên, Thiền Quân sẽ lại càng xuất sắc. Lạc Ngọc điểm nhẹ mũi Thiền Quân, trong đầu mường tượng bộ dáng Thiền Quân trưởng thành. Dù sao cũng là huynh đệ cùng mẹ a, hai người tự nhiên là giống nhau, này là gen trội a, Thiền Quân ngày sau tuyệt đối cũng là mỹ nhân đi. Nhìn Thiền Quân cùng chính mình khuôn mặt tương tự, Lạc Ngọc cũng không có tâm tình săn thú, này làm hắn có chút ngạc nhiên, cảm tình vẫn là ảnh hưởng đến nhân cách đi. Bất đắc dĩ cùng cảm thán che giấu ngọt ngào dưới đáy lòng, tuy rằng như phiến lá nơi rừng sâu như thu hoạch cũng không tính là nhỏ, ít nhất có hoàng thúc, vài vị mỹ nhân, còn có. Hoàng đế A Xương cưng A Ân, sau này nê tập trung gặm xương đi. Đáy mắt toát ra tươi cười, lùi một bước trời cao biển rộng, không tính có thể mua chuộc nhiều mỹ nhân, chuyên tâm đối phó huyền kỳ dịch hy vọng không nhỏ A, tuy rằng không đạt được nguyện vọng Bách Thảo Triết nhưng càng có nhiều thời gian dạy dỗ hoa, tin tưởng có thể đưa bọn họ thành tối mỹ vị nhân đi. Thiền Quân nên trở về quốc sư phủ đi, hảo hảo chiếu cố hoàng thúc Nga. Vỗ đầu Thiền Quân, Lạc Ngọc dặn dò, nếu hắn nhìn không tới hoàng thúc như vậy trách nhiệm này giao cho Thiền Quân. Ân, Lạc Ngọc ca ca nói ta nhất định sẽ làm. Thiền Quân đấm nhẹ lên ngực tự hào hứa hẹn, bộ dáng đáng yêu làm Lạc Ngọc nhịn không được nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cười càng ôn nhu. Ta cần phải đi, mẫu phi. Giao cho người, Lạc Ngọc nhìn Nhã Phi ám chỉ, liền nhanh nhẹn rời đi, tuy rằng hàn huyên chốc lát nhưng không thể tiêu trừ đi cảnh giác của huyền kỳ dịch. Tay, dục vọng độc chiếm huyền kỳ dịch muốn đem hắn khóa trong mật thất vĩnh viễn không thất bất cứ kẻ nào đi. Thở dài, Lạc Ngọc rời đi, dạo bước trên hành lang gấp khúc kế tiếp nên làm gì đây? Cách chương.